Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 170, góc chuyện audio.com, đầu lưỡi lần nữa bị đối phương mút vào, bả vai có chút bị đè lại, cả người đổi một vị trí, ánh mắt hoàn toàn điên đảo. Dưới thân là giường mềm mại, cả người bị đối phương từ trên xuống dưới ngăn chặn, Tô Hoài Ngôn nghiêng thân cúi xuống, bờ môi lần nữa chụp lên. Tô Hoài Ngôn, cậu làm gì? Trầm Mộc Bạch đem mặt xoay qua chỗ khác ý đồ muốn dãy rủa. Tô Hoài Ngôn có chút dừng lại, rơi xuống trên cằm thiếu nữ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ cái hôn nhẹ nhàng, sau đó hơi không thể kiểm soát phát ra một tiếng thở dài, dường như khổ não nói, chị đem đầu lưỡi tôi cắn nát, làm sao bây giờ? Lúc thiếu nữ phát ra tiếng thở dốc, hắn mỉm cười, bên môi lúm đồng tiền mềm mại mà nhu thuận, để cho chúng ta đem mùi máu liếm sạch sẽ có được hay? Không, chị, đầu lưỡi lần nữa bị đối phương dây dưa kéo lại, nhàn nhạt mùi máu tê theo thiếu niên mút vào liếm hôn dần dần trở thành nhạt. Trầm Mộc Bạch khóe mắt phiếm hồng, hết lần này tới lần khác hai tay hai chân bị gông cùm xiềng xích lại, không cách nào động đậy. Xúc giác trơn nhẵn giống như là có một vật thể dùng mình chậm rãi bò đến toàn thân, thần kinh dường như cũng bị gây tê, cảm giác bất lực phản kháng lại bị ép tiếp nhận làm cho Trầm Mộc Bạch phát ra tiếng nghẹn ngào tinh tế. Nụ hôn này kéo dài 5 phút đồng hồ, ngay lúc Trầm Mộc Bạch cảm thấy sắp ngạt thở, đối phương từ trong miệng cô lui ra. Ngụm lớn hô hấp lấy, bởi vì không chú ý mà bị sặc nước miếng, Trầm Mộc Bạch khó chịu nước mắt sinh lý chảy xuống, bộ dáng ủy khuất vô cùng làm cho người ở trên người không khỏi ánh mắt tối xuống. Chị Như, vậy là không chịu nổi sao? Tô Hoài Ngôn như thiếu niên hồn nhiên vô hại, tràn ngập mê hoặc bên trên lộ ra mỉm cười ngọt mềm, thế nhưng là ban thưởng còn chưa kết thúc nha. Trầm Mộc Bạch sặc mấy ngụm, thở hồng hộc nói ra cái. Cái gì? Tô Hoài từ trên người rút ra hai đầu vải màu đen, dùng thanh âm mềm mại nhu thuận nói, vừa mới bắt đầu. Sau đó Trầm Mộc Bạch hai tay hai chân liền bị trói lại. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thiếu niên nhìn kiệt tác của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng vui vẻ, chị chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn đòi phần thưởng của tôi. Trầm Mộc Bạch bị ánh mắt trần trụi tràn ngập tính xâm lược nhìn đến vô cùng xấu hổ, nhị không được đem mặt giấu đi, cậu đủ rồi đó. Tô Hoài Ngôn nở nụ cười, giống như là con nít đang âu yếm bánh kẹo, cái kia không tính nha, chị không thể chơi xấu. Trầm Mộc Bạch còn có thể nói cái gì, chỉ có thể vô cùng bi phẫn đem mặt chính mình giấu đi, không nguyện ý tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Tiếng cười nhẹ nhàng ở phía trên vang lên, Tô Hoài Ngôn nghiêng thân cúi tới, tinh tế ma sát hôn vào gò má cô, một đường mút hôn mà lên, bờ môi, cái mũi, lông mì khẽ run nhắm mắt lại, sau đó liền tới cái trán trắng nõn bóng loáng. Bờ môi hắn giống như là có một loại ma lực, Trầm Mộc Bạch ức chế không nổi có chút cuộn lên đầu ngón chân. Giống như là cảm nhận được thiếu nữ dưới thân có phản ứng biến hóa rất nhỏ, Tô Hoài Ngôn dùng thanh âm mềm mại tiến đến bên tai cô, nói lời nói vô cùng ác liệt, thân thể chị thật giống như rất mẫn cảm nha. Trầm Mộc Bạch cắn môi dưới, không nguyện ý phản ứng đến hắn. Tô Hoài Ngôn chỉ là trầm thấp cười một tiếng, sau đó khẽ cắn chặt vành tai trắng. Nõn của thiếu nữ, đem cái này tinh xào tiểu chút ngậm đến trong miệng, sau đó mút hôn liếm sạch lấy. Trên tay trên chân đều bị cột lại, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, Tô Hoài Ngôn, cậu đừng làm loạn. Chị yên tâm, tôi làm sao lại không thông qua chị cho phép liền làm ra loại chuyện đó đâu. Thiếu niên thanh âm mềm mại để lộ ra một chút vô tội. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta tin ngươi mới có quỷ. Cách chương.